cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 133, chương 127, túi chữ vật đầy. Canh thứ nhất, nếu không ngay tại trong xe vận công chữa thương tốt. Sau đó, chỉ sợ đăng ký lúc bị có lòng người phát hiện. Rời đi quán bar không có ý định đi khách sạn dừng chân Triệu Trạch. Tùy tiện tại ven đường tìm một chỗ đỗ dừng lại. Liền như vậy xếp bằng ở xe thương vụ hậu phương bị hủy đi chỗ ngồi vị trí. Nhắm mắt tu luyện, theo thời gian trôi qua. Trong cơ thể hắn bởi vì phản phệ thổ huyết mang đến rất nhỏ thương thế. Chậm rãi được chữa trị, mà ngưng lại tại dịch cân kinh tầng thứ 9 hồi lâu chưa đột phá bình cảnh. Cũng có sắp dấu hiệu buông lỏng. Buổi sáng 8 giờ, Dư Hàng đường tiệm vàng vừa vặn khai trương. Một cái quần áo thanh niên bình thường liền cất bước đi đến. Hắn chính là tu luyện 5-6 giờ. Cuối cùng mặc dù không có đột phá, nhưng thể nội thương thế đã khôi phục lại trạng thái tốt nhất Triệu Trạch. Tiên sinh, ngài muốn nhìn cái gì đồ trang sức? Chúng ta nơi này nhẫn kim cương cùng hoàng kim dây chuyền đều là trên thị trường độ tinh khiết tối cao, cam đoan giả một bồi 10. Cửa ra vào quầy hàng nơi nữ nhân viên cửa hàng, mặc dù không cho rằng như là điểu ti độc thân cẩu Triệu Trạch có thể mua được cái gì quý báu đồ trang sức, nhưng ra ngoài nghề nghiệp tố dưỡng, vẫn là mỉm cười giới thiệu nói, cái kia, mỹ nữ, các ngươi nơi này có lóa chui hoặc là vàng thỏi bán ra sao? Triệu Trạch hôm nay chính là chuẩn bị trắng trợn tảo hóa. Đem chính mình thẻ ngân hàng bên trong cách xù hoa hạ tệ đều biến thành vàng dòng bạc trắng. Chỉ bất quá trước mắt này giá trị 1-2 ngàn, tối cao bất quá hơn 1 vạn đồ trang sức. Với hắn mà nói đều quá tiện nghi. Liền đụng lên đi cười nhạt hỏi. Tiên sinh nói đùa. Chúng ta nơi này là đồ trang sức cửa hàng. Lõa chui còn có một ít. Vàng thỏi lời nói. Ngài muốn tới ngân hàng đổi lấy mới được. Nghe hắn nói như thế, nữ nhân viên cửa hàng lập tức cảm giác Triệu Trạch chính là sáng sớm tới làm trò cười. Lập tức có chút không vui đáp lại nói, vậy đem các người hết thảy lóa chui đều lấy ra. Ta muốn lấy hết, Triệu Trạch không biết tối hôm qua chém giết Tần Trung sự tình. Phải chăng đã bị người phát hiện, nhưng hắn hôm nay phải tận lực đem thẻ ngân hàng soát bảo. Này một cái tiệm vàng căn bản là không thỏa mãn được. Cũng không thể ở đây trì hoãn quá lâu. Dứt khoát đem chính mình thẻ ngân hàng toàn bộ lấy ra. Mở đến quầy trên đối diện trước nữ nhân viên cửa hàng phân phó nói. Này, cửa hàng trưởng, có khách hàng lớn, ngươi mau tới đây. Nữ tử nghe nói Triệu Trạch muốn mua bọn họ kia giá trị vượt qua ngàn vạn hết. Thảy chân phẩm lóa chui. Cảm giác đầu tiên là cái này người điên rồi, nhưng khi nhìn thấy này 7-8 tấm xanh xanh đỏ đỏ thẻ ngân hàng lúc, muốn mỉa mai lời nói liền cũng không dám lại nói ra. Vội vàng đem trong tiệm phụ trách người trung niên kêu tới. Tiên sinh, đây là chúng ta tiệm bên trong hết thảy lóa chui, người thật đều phải. Trung niên cửa hàng trưởng nghe nữ tử nói xong tình huống về sau. Hắn cũng có chút không thể tin, nhưng vẫn là làm cho người ta đem mấy chục mai giá cao nhất giá trị 100 vạn. Thấp nhất cũng muốn mấy vạn lóa chui đều cầm tới. Đóng gói đi, còn có 5 ngàn nguyên trở lên nhẫn kim cương, hoàng kim châu báu dây chuyền chờ. Ta muốn lấy hết, Triệu Trạch vẫy vẫy tay. Hào, không thèm để ý nói. Tiên sinh. Chúng ta tiệm bên trong hết thảy 5 ngàn nguyên trở lên đồ trang sức. Cùng những này lóa chui cộng lại, coi như theo bán buôn chiết khấu bán ra, cũng là cần 7 ngàn vạn tả hữu. Ngài thật xác định, bán thứ gì như thế nào như vậy bút tích. Thấy người trung niên một bộ hoài nghi hắn không có tiền. Bộ dáng, Triệu Trạch hừ lạnh lúc, trực tiếp cầm lấy một trương thẻ ngân hàng. Tại POS trên máy soát một chút, sau đó điền mật mã vào. Số tiền này quả nhiên còn không có bị đông cứng. Xem ra đúng như là ta sở liệu. Tối hôm qua lão gia hỏa kia vì ham bảo bối, chính là một mình đến đây. Hiện tại cao tầng còn chưa nhất định biết hắn tin chết. Nhìn thanh toán thành công kết quả, Triệu Trạch trong lòng thở phào một hơi, ngẩng đầu hướng người trung niên vẫy vẫy tay. Ngươi nhìn kỹ, hết thảy 70.000 vạn, làm phiền các ngươi nhanh lên. Còn thất thần làm gì, mau mau cho thiếu gia cho hóa đơn, đem trang sức đeo tay cùng đồ trang sức đều bọc lại. Thật toàn mua, người trung niên cửa hàng trưởng biết hắn gặp chân chính thổ hào cậu ấm. Theo trong kinh ngạc khôi phục về sau, vội vàng hướng trong tiệm 10 cái nhân viên cửa hàng phân phó nói. Không cần như thế phiền phức, tìm một cái phổ thông đại bao ra, đều trực tiếp ném vào, sau đó mở một cái chỉnh thể hóa đơn cho ta là được. Triệu Trạch thấy những cái kia nhân viên cửa hàng muốn đồng dạng, đem dây chuyền vàng, kim vòng tay, nhẫn kim cương, lóa chui, phỉ thúy chờ, cất vào trước kia trong hộp. Đốn lông mày cau lại mở miệng nói. Nghe được không? Dựa theo thiếu gia cách nói đi làm. Triệu Trạch này không phải mua sắm trang sức đeo tay. Nếu như không có lúc trước tới sổ nhắc nhở, quả thực chính là trần trụi ăn cướp. Hết thảy nhân viên cửa hàng đều có chút sững sờ. Vẫn là trung niên cửa hàng trưởng thế nào chậc lưỡi. Mặt mang lấy lòng phụ họa, xôn xao bởi vì cái gọi là nhiều người dễ làm sự. Rất nhanh, từng kiện quý báu nhẫn kim cương, dây chuyền vàng liền như vậy như mấy khối tiền hàng vỉa hè hàng đồng dạng, bị ném vào một cái đại trong bóp ra. Thiếu gia đi thong thả, hoan nghênh lần sau thường tới. Đối mặt mảy may đều không có kiểm kê trong bóp ra đồ trang sức cùng trang sức đeo tay, cầm lấy 70.000 vạn hóa đơn, cũng chỉ là tùy tiện nhìn lướt qua liền chuẩn bị rời đi. Triệu Trạch, trung niên cửa hàng trưởng cùng 10 cái nhân viên cửa hàng đều khom người đưa tiễn nói. Dù sao, một hồi này tiêu thụ ngạch có thể đủ để bù đắp được bọn họ mấy năm vất vả. Đến nỗi hoài nghi đối phương tiền tài lai lịch, bọn họ không phải không nghĩ tới. Nhưng nào có thân gia quá 100 triệu ăn cướp phạm, còn không có bị đông cứng tài sản, sẽ còn ngốc đến dòng trống khua chiêng mua sắm trang sức đeo tay. Không cần đưa, hiện tại đi xóa bỏ rơi có quan hệ với ta hết thảy video theo dõi. Mặt khác các ngươi nhớ kỹ, hôm nay chưa bao giờ từng thấy ta. Triệu Trạch tao tao cười một tiếng, đưa tay lấy ra khống hồn khuyên tai ngọc. Đem tất cả mọi người thôi miên dẫn đường một phen về sau, trực tiếp làm hệ thống lão bà đem bao gia thu vào chữ vật đại bên trong. Vừa rồi cất bước rời đi. Tiên sinh, ngài thật muốn mua chúng ta tiệm bên trong hết thảy lõa chui hòa. Bởi vì cái gọi là tận dụng thời cơ, từ dưới hàng đường tiệm vàng rời đi về sau, Triệu Trạch lại ngựa không ngừng vó chạy tới nhà thứ hai. Tại cửa hàng trưởng cùng nhân viên cửa hàng, cùng với mấy cái kia nam nữ khách nhân không thể tưởng tượng nổi nhìn chăm chú. Vung tay lên bắt đầu điên cuồng rõ ràng kho tảo hóa. Nhớ kỹ, các ngươi từ trước tới nay chưa từng gặp qua ta. Bắt trước làm theo, Triệu Trạch thanh toán thôi miên trong tiệm tất cả mọi người về sau. Thu hồi bao da thong dong rời đi. Chúc mừng lão công ngươi. Hoàn thành vung tiền như rác nhiệm vụ, thành công giải tỏa tài nữ Thẩm Ngàn Lăng, ngựa duyệt côi. Cứ như vậy, nửa ngày thời gian đi qua, tại lão bà hệ thống phát ra làm hắn đề không nổi mảy may hứng thú hoàn thành nhiệm vụ nhắc nhở lúc, Triệu Trạch đã quang lâm 7-8 nhà quy mô khá lớn tiệm vàng. Như châu chấu, đem cao cấp trang sức đeo tay cùng có giá trị không nhỏ lõa chui quét sạch sành xanh. Bởi vì hắn sẽ không thiếu đối phương một phân tiền. Tiệm vàng bên trong 5.000 trở lên trang sức đeo tay mặc dù không có, nhưng mạng lưới liên lạc hệ thống lại sẽ không chính mình báo cảnh sát. Bị thôi miên người lại chủ động thay hắn che giấu nguyên nhân. Cho tới bây giờ, tiêu phí 600 triệu nhiều. vốn nên tại FZ Thành gây nên oanh động Triệu Trạch, lại như một cái bị người đầu nhập trong biển rộng hòn đá nhỏ, không có hưng khởi một tia gợn sóng. Đối với cái này, duy nhất có cảm giác hẳn là cũng chỉ có kia mấy nhà trong ngân hàng phát hiện hắn ngay tại đại ngạch tiêu phí nhân viên công tác. Chỉ bất quá, Triệu Trạch tiền lai lịch không có vấn đề, hắn như thế nào tiêu phí đều không có quan hệ gì với bọn họ, không có lãnh đạo phân phó, thân là viên chức nhỏ mấy người cũng lười xen vào việc của người khác. Lão công, ta phải nhắc nhở ngươi, túi chữ vật đã nhanh đầy, ngươi lần sau lại mua sắm nhiều như vậy vàng bạc lời nói, hẳn là liền không buông được. Hơn 3 giờ chiều, làm Triệu Trạch làm hệ thống lại đem một bao da giá trị mấy ngàn vạn quý báu trang sức đeo tay thu vào túi chữ vật về sau, nàng nhàn nhạt mở miệng nhắc nhở, ta đi, đã nhanh tràn đầy, này túi chữ vật cái gì phẩm giai, không gian cũng quá nhỏ đi, có thể thẻ ngân hàng bên trong còn có hơn 300 triệu đâu, này có thể làm sao xử lý. Nghe thấy lời ấy, Triệu Trạch có chút bất đắc dĩ giang tay, liền chuẩn bị từ bỏ lần này điên cuồng mua sắm, đi tới cùng Trần Hạo, Cảnh Nguyên, Cao Tiểu Tằng ba người ước định trên bến tàu thuyền rời đi. Chờ một chút, suýt nữa quên mất đoạn mấu chốt này. Nhưng khi hắn đi ra tiệm vàng nháy mắt, trong đầu linh quang lóe lên, nhớ tới tối hôm qua làm lão bà hệ thống thu vào túi chữ vật bên trong hơn 4.000 vạn hoa hạ tệ. Triệu Trạch khóe miệng lập tức nổi lên ý cười. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.